Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 862, lốp xe dự phòng nghịch tập, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó loại người này, nói với nàng lại nói nhảm nhiều cũng vô dụng. Liền muốn đơn giản thô bạo tình đến bọn hắn cho là mình là mặt trời đâu. Tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, chúng ta đều phải vây quanh nàng truyền. Sách, liền loại này ngốc ích tư tưởng, khi còn bé đầu khẳng định bị lừa đá qua. Cố Thiển Vũ ghét bỏ mở miệng, quý cảnh thần thực mộng bức, lúc nào hắn cái kia mềm manh muội muội biến thành như thế cầu thả hán tử rồi. Không chỉ có là quý cảnh thần mộng bức, liền bên kia viên y thực mộng bức. Điện thoại vừa đả thông, bên kia liền truyền ra một cái trung khí 10 phần thanh âm, viên y còn chưa kịp phản ứng, điện thoại liền dập máy. Viên y nắm điện thoại di động run lên thật lâu, mới khổ sở ngồi xổm trên mặt đất. Nàng ôm mình đầu gối bất lực, yên lặng rơi lệ. Vừa rồi câu kia, cút, phi thường ngắn gọn dứt khoát, viên y thậm chí không có phân biệt ra được đối phương là một cái giọng nữ, nàng còn tưởng rằng là quý cảnh thần đang mắng nàng, cái này khiến viên y phi thường khổ sở. Nàng nhận biết quý cảnh thần theo đều là ấm áp nhu hòa, đây là viên y lần đầu tiên nghe thấy quý cảnh thần mắng chửi người, hơn nữa mắng chửi người đối tượng vẫn là nàng. Vì cái gì đến bây giờ quý cảnh thần còn không chịu tha thứ nàng? Còn đang giận nàng, hiểu lầm nàng đâu? Nàng vẫn luôn làm quý cảnh thần là bằng hữu tốt nhất. Tại hắn sinh bệnh khoảng thời gian này, nàng đối quý cảnh thần yêu cầu cũng hữu cầu tất ứng. Vì cái gì quý cảnh thần liền không thể lý giải nàng đâu? Viên y cảm giác chính mình bất lực thương tâm cực kỳ. Cái loại cảm giác này dường như bị toàn thế giới đều từ bỏ dường như. Suy nghĩ một buổi tối, viên y cuối cùng quyết định đi tìm quý cảnh thần, lại cùng quý cảnh thần giải thích một chút. Đối viên y tới nói, ngoại trừ Chu Dục, nàng tín nhiệm nhất chính là quý cảnh thần. Nàng vẫn luôn cầm đối phương làm chính mình tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Nàng không nghĩ mất đi người bạn này. Sáng sớm hôm sau viên y liền đi quý cảnh thần phòng bệnh, thế nhưng lại bị Bảo Tiêu ngăn ở ngoài cửa. Van cầu các ngươi để cho ta đi vào đi, ta sẽ không ở bên trong chờ lâu. Viên y đau khổ cầu khẩn cửa Bảo Tiêu. Bảo Tiêu gương mặt lạnh lùng, căn bản bất vi sở động. Viên y cầu nửa ngày, thấy đối phương một chút mềm lòng ý tứ cũng không có, nàng khổ sở nước mắt đều phải rớt xuống. Do dự một chút, cuối cùng viên y vẫn là cho quý cảnh thần gọi một cú điện thoại, hy vọng hắn có thể cùng bên ngoài Bảo Tiêu nói một tiếng, để nàng gặp hắn một lần. Quý cảnh thần điện thoại tại Cố Thiền Vũ nơi này, cho nên viên y gọi tới thời điểm lại là Cố Thiền Vũ tiếp. Cố Thiền Vũ liền đoán được đóa này Bạch Liên Hoa sẽ không dễ dàng bỏ qua quý cảnh thần, cho nên nàng không chỉ có vụng trộm giúp quý cảnh thần truyền phòng bệnh, còn giúp hắn bảo quản điện thoại. Giống viên y loại người này, Cố Thiền Vũ cũng không biết làm như thế nào đánh giá nàng, điển hình sống ở thần tượng kịch trong nữ nhân. Thần tượng kịch trong đại đoàn viên kết cục là nam chính cùng nữ chính ở cùng một chỗ, nam phối mặc dù không có đạt được nữ chính, lại cam tâm tình nguyện yên lặng canh giữ ở nữ chính bên người, không tranh không đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên y cũng muốn loại này đại đoàn viên kết cục, nàng muốn theo Chu Dục cùng một chỗ, còn muốn có được quý cảnh thần chúc phúc, còn hy vọng để quý cảnh thần cũng yên lặng thủ hộ tại bên người nàng, làm cái kia không tranh không đoạt nam phối. Cố Thiền Vũ thật muốn hỏi viên y, làm sao lại có thể như thế hủy tam quan. Viên y thanh âm 10 phần yếu đuối, nàng hơi nghẹn ngào hô một tiếng. Cảnh thần, Cố Thiền Vũ, ha ha, còn có mặt mũi giả bộ đáng thương. Cố Thiền Vũ bật cười một tiếng, là ta ca điện thoại trong tay ta đâu. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến Cố Thiền Vũ thanh âm, viên y sừng sốt một chút, lập tức nghĩ đến hôm qua mắng nàng cút người kia khả năng không phải quý cảnh thần. Cái này khiến viên y không hiểu thở dài một hơi. Cách chương.